Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186: Chế tạo xe lăn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tiếu Quân ngưỡng ngồi dựa vào một thân cây, cầm trong tay vốn truyện tranh giơ được thật cao, đùi phải đè chân trái bắt chéo chân. Chân giống như rút ra như gió không ngừng run rẩy trước. Xem ra tâm tình không tệ. Hàng này đại khái là xem được vào mê. Vạn Phong đi tới hắn bên người hắn cũng không có phát giác. Con kiến cũng chui vào quần cụt bên trong đi. À, Tiếu Quân một tiếng kêu sợ hãi. Trong tay truyện tranh cũng ném. Ngươi xem ngươi con gấu dạng. Người lớn như vậy sợ con kiến. Người rốt cuộc có được hay không nha, ta liền đặc biệt sợ con kiến. Thằng nhóc ngươi liền đặc biệt dùng cái này tới dọa ta. Giờ sau bị con kiến cắn qua mấy mấy. Cái đó ngược lại không có, nhưng là không biết chuyện gì mà. Vừa nhìn thấy con kiến liền cả người run rẩy. Cái này hay, ngày đó giới thiệu người cùng chúng ta đội hai con lừa quen biết một chút. Hắn vậy ngày ngày run run các người hai nhất định có thể đi tiểu đến một bình bên trong. Hắn cũng sợ con kiến, không. Hắn não huyết xuyên xem ai cũng run run. Đi đi, não huyết xuyên ngươi nói dám. Ngày hôm nay không phải trợ phiên ngươi tới đây làm gì. Vạn Phong ở Tiếu Quân bên người một khối bình thạch lên ngồi xuống, đến cung Tiêu xã thành y phô làm ít chuyện. Tiếu Quân thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra một loại thần bí cười, cười nội dung có chút phức tạp, bao hàm thô bỉ hạ lưu. Đây là uống lộn thuốc vẫn là tối hôm qua đi tiểu giường lò liền? Tiếu Quân hạ thấp giọng thần bí bí địa, giống như một liên hệ đặc vụ. Ta nghe nói trước đó vài ngày cung Tiêu xã cái đó ở thành y tổ học làm quần áo gái đẹp là vợ ngươi. Trời à, tin tức này cũng truyền tới cô Sơn tới, đừng nói liều. Chúng ta là trong sáng quan hệ nam nữ. Vạn Phong nghiêm trang cải chính tin đồn. Cút sang một bên, lại không ai dành với ngươi. Muốn điểm nghiêm chỉnh chuyện được không? Ta biết ngươi mới biết yêu nhưng cũng không thể cả ngày lẫn đêm lão muốn cái này đi. Ai lão muốn cái này, ta giống như ngươi cho lớn một chút tuổi tác tìm đối tượng. Vạn Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác, cái điểm hữu dụng. Vậy cái gì tề nghiễm lợi không lại tới qua đi? Không có. Đánh từ lần trước đi liền không lại tới qua. Hắn cái đó biểu đệ đâu? Hắn đã tới. Vậy hồi ngươi không phải cho hai người họ đồng tiền sao, hắn lại đưa trở về? Đọc sách xài 8 mao nhiều. Đem gian hàng lên sách đều xem xong. Đúng rồi, ta còn mua một ít sách mới. Ngươi xem thấy thế nào, đứa nhỏ đều là không mặt mũi. Bên này đánh giặc xong về nhà ngủ một giấc nói không chừng liền quên. Vạn Phong lúc này mới chú ý tới sạp sách trên có một ít sách mới. Ba xóa khẩu đánh cá giết nhà mái tóc chém tiều cái này đặc biệt cũng mua chút đồ chơi gì cho đùa. Khúc sách người trông cậy vào cho thuê ai xem nha. Hơn nữa còn là điện ảnh bản. Trách không được cũng còn dư lại ở sạp sách lên. Ai nha ta đi. Sách như vậy ngươi vậy mua về rồi ngươi có phải hay không uống vườn bắp cháo uống hồ đồ? Tiếu Quân một mặt mộng so, thế nào? Cái này đều không phải là sách sao? Ta nói ca nha, ngươi tăng lót lòng được không? Ngươi chính là không biết mua sách, ít nhất ngươi vậy xem ta ban đầu cũng mua sách gì đi. Nhìn, ngươi mua đều là đánh giặc bắt đặc vụ nha. Vậy ngươi không biết dựa theo ta mua sách loại hình mua. Người đây không phải là mù mua sao? Tiếu Quân đưa tay gãi đầu, bán sách nói cho ta bách hóa nghênh trăm khách, muốn cái gì kiểu sách đều có mới được. Dám bán sách nói ngươi cũng tin bọn họ đó là chất chứa. Không bán ra được mới đẩy cho ngươi. Loại sách này nếu là có người xem ta đầu hướng xuống dưới chân đi lên trên đường. Vạn Phong vừa dứt lời, bên tai liền truyền tới thanh âm như sấm. Ồ, nơi này còn có thuê sách. Qua còn có ba xóa khẩu, còn có đánh cá giết nhà. Vạn Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Âm phong từng cơn, có một loại vận xui đương đầu cảm giác. Trời ạ, đây sẽ không là tới đánh mặt đi, mặt mũi này đánh cũng quá nhanh. Sau đó hai cái người trưởng thành liền đứng ở sạp sách lên, thuê sách bao nhiêu tiền một bản, Tiếu Quân mới vừa phải nói Vạn Phong cái này vừa mở miệng liền, hí khúc loại sách hai phân tiền một bản. Tiếu Quân con người cũng sắp bay ra ngoài, lòng nói khó khăn lắm có người hỏi hắn mua sách, hàng này còn quấy nhiễu nước đục. Vạn Phong ở một bên dương dương đắc ý, muốn đánh bố mặt liền được móc gấp đôi tiền. Hai cái người trưởng thành một chút không ngần ngại, bốp ném tới đây hai cái nhị phân tiền xu, một người cầm một bản liền qua một bên gật gù đắc ý đi. Tiếu Quân cũng xem ngu, cái này đặc biệt cũng được một chuyển mặt liền phát ra Phan Kim Liên giống vậy tiếng cười, huynh đệ. Người miệng hai tấm ra, nói chuyện có thể được định đoạt, ta lớn như vậy không gặp qua dùng đầu đi bộ. Đó là một loại dạng gì phong cảnh đâu, dạng gì phong cảnh ngươi cũng đừng nghĩ thấy. Vạn Phong ngẩng đầu nhìn trời bảo tương trang nghiêm, đột nhiên đưa tay hướng về phía bầu trời chỉ một cái, có đĩa bay, chiêu này hắn đã từng đối với Trương Hướng Bình dùng qua, hiệu quả không tệ, nếu dễ xài liền không ngại đa dụng mấy lần. Cùng ban đầu Trương Hướng Bình như nhau, Tiếu Quân cũng không biết đĩa bay vì vật gì. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, trên trời tinh không vạn dặm, đừng nói đĩa bay ngay cả một cứt chim cũng không có. Đĩa bay ở đâu? Tiếu Quân vừa hỏi bên nhìn về Vạn Phong mới vừa rồi chỗ ngồi. Nơi đó chỉ có một hòn đá, đừng nói đĩa bay không có liền Vạn Phong cũng không có. Khốn kiếp, chạy thừa dịp Tiếu Quân tìm đĩa bay công phu. Vạn Phong như một làn khói chạy vào cách nơi này không xa tiệm sửa xe. Mỗi lần thấy Hàn sư phụ, Vạn Phong cũng lấy là hắn là đang ngồi vận khí. Ngồi được vậy kêu là một cái bản chính. Hàn sư phụ, ta đến thăm ngươi, thứ khác không có, trên mình thì có một gói thuốc lá, một mao chín a nhĩ ba ni á khói. Nghe nói vô cùng khó khăn rút ra nhưng là xinh đẹp. Hàn sư phụ thấy Vạn Phong vậy thật cao hứng. Thằng nhóc này mỗi lần tới đều không tay không. Hàn sư phụ, người nơi này có hay không những cái kia cũ kỹ xe lốc cốp? Thích hợp có thể sử dụng. Hàn sư phụ kỳ quái nhìn Vạn Phong, xe đạp của ngươi hư, không phải. Ta muốn tìm hai cái liền xe lốc cốp là một cái xe lăn. Ta có cái thân thích hai cái chân đoạn. Xe lăn ngươi nói có đúng không là tay cầm xe nha, Hàn sư phụ rõ ràng không biết xe lăn vì vật gì. Lúc ấy chỉ có cái loại đó tay cầm xe đạp, chuyên là nửa mình dưới tàn tật người dự bị. Vạn Phong lắc đầu, không phải tay cầm xe, chính là xe lăn. Năm 80 xe lăn vật này còn không có tại đại lục xuất hiện. Nó xuất hiện thời điểm là 83 năm mùa hè, vẫn là một cái hùn vốn xí nghiệp sản xuất, giá tiền vậy vô cùng dọa người, kém 5 khối liền 500 nguyên. Vạn Phong cũng không tính nhẫn nại đến khi 83 năm. Đó là có thể đến khi vậy không mua nổi, không bằng tự mình ra tay làm một chiếc. Vì vậy Vạn Phong muốn tới một tờ giấy, bằng trí nhớ vẽ một bản ba coi toan tính. Đáng tiếc năm đó lên thời điểm trường cấp 3 cơ giới chế độ không thật tốt học. Bây giờ cũng chỉ có thể mạnh mẽ. Vạn Phong bức tranh được ba coi toan tính mạnh mẽ. Nhưng là Hàn sư phụ nhưng một chút không lơ là. Hắn cầm Vạn Phong bức tranh được toan tính nhìn hồi lâu, sau đó kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Người thằng nhóc này thật không đơn giản nha. Ngươi là làm sao nghĩ ra được? Vạn Phong lòng nói cái này đặc biệt không phải ta nghĩ ra được. Ta này chỉ có thể coi như là ăn cắp bản quyền. Nghĩ vớ vẩn, Hàn sư phụ ngươi cho tính một chút. Chế tạo thứ như vậy đại khái cần muốn bao nhiêu tiền? Đồ chơi này dựa vào tay xuất khẩu động lực, tốc độ khẳng định mau không được. Đối với lốc cốc yêu cầu không cao, thích hợp là có thể dùng. Ta nơi này thật là có như vậy thay đổi lại cũ lốc cốc. Sau đó Hàn một cái giá, trước mặt làm hai đứa nhỏ đường hướng luân phiên. hẳn không cần bao nhiêu tiền. Vạn Phong trong lòng có cơ sở, thiết kế và hạn chế xe cái giá cái này nhất định phải tìm Tiếu Đức Tường. Vạn Phong cầm hắn bức tranh được vậy cái mũi bò miệng nghiêng bản vẽ đi tới Cô Sơn hãng cơ giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.